Sở Lệnh Tiên ôm Sở Tiểu Cô Nương cùng Trần A Phúc ôm Trần Đại Bảo theo sát phía sau đi vào cửa chính. Đằng sau vệ ma ma ôm Lý Hiên đi theo. Bọn họ trước đi phòng khách ngoại viện. La quản sự mang tất cả đầy tớ dập đầu cho Trần A Phúc. Đổi tên, đại nãi, nãi. Trần A Phúc cũng phát biểu diễn thuyết ân uy cùng thực thi. Lại để cho người thưởng một cái hà bao chứa ngân quả tử cho cả nhà bọn họ. Cuối cùng rồi cười nói với La quản sự. Tháng này bọn hạ nhân đều cầm 2 tháng tiền công. La quản sự khom người nói. Dạ, mấy người Trần A Phúc trở về nội viện. Yến Hương các không lớn. Xa không mở được rộng Trúc Hiên cùng chính viện. Phủ tham tướng. Chính phòng là 3 gian mang 2 gian phòng bên. Đông Tây xương phòng đều là 3 gian phòng. Trong tiểu viện trồng 2 gốc cây Tây Phủ Hải Đường. Trên cây đã kết ra nụ hoa lốm đa lốm đốm. Hậu viện chỉ có 3 gian dãy nhà sau. Bên trong viện trồng có vài cây thúy trúc cùng 2 gốc chuối tây. Thượng phòng đông phòng là phòng ngủ. Phòng bên đả thông làm tịnh phòng. Lý Hiên tạm thời ở tại Đông Sương. Chờ tình huống của nó tốt lên. Lại điều đến sân nhỏ khác. Sở Lệnh Tiên và Trần A Phúc ngồi ở trên giường La Hán trong sảnh phòng. Trần A Phúc muốn tiếp nhận Sở Hàm Yên quỳ lại. Sở Hàm Yên nghe nói dập đầu cho Di Di có thể kêu. Mẫu thân, vui vẻ đến. Không thôi, trông thấy nhà đầu dọn xong đệm cói. Cũng không cần người khác gọi, lập tức quỳ xuống dập đầu một cái. Mềm mại hô lên. Mẫu thân, hô xong, trong mắt thế nhưng tuôn ra nước mắt. Đây là nguyện vọng con bé. Mong đợi thật lâu thật lâu. Hôm nay cuối cùng thực hiện. Thấy con bé như vậy, Trần A Phúc cũng đỏ mắt lên. Nói, con gái ngoan, đứng dậy, đến bên nương. Từ nay về sau, các nàng liền là mẹ con. Hạ Nguyệt sau lưng Trần A Phúc bưng một cái khay chứa một bộ quần áo cùng một bộ trang sức đưa lên. Xảo Nhi tiến lên nhận lấy. Sở Hàm Yên đứng dậy bổ nhào vào trong lòng Trần A Phúc làm nũng. Càng không ngừng hô. Mẫu thân, mẫu thân. Trần Đại Bảo thấy vậy cũng nhào vào trong lòng nương. Trần A Phúc một tay ôm một đứa, một bên ứng phó 2 phiền toái nhỏ kể ra, tưởng niệm từng người, một bên chỉ huy đầy tớ mang đồ đạc sửa sang lại. Sở Lệnh Tiên đi trước trong phòng ngủ cầm xiêm y, đi phòng tắm tắm rửa. Lúc này, vệ ma ma ôm Lý Hiên kêu khóc đến. Vừa rồi Lý Hiên vẫn luôn mơ hồ. Hiện tại tỉnh táo lại. Không thấy được Trần A Phúc. Lại khóc nháo lên. Trần A Phúc buông Đại Bảo cùng Yên Nhi ra. Duỗi tay ôm Lý Hiên vào trong. Lòng dụ dỗ nói. A a Hiên Hiên không khóc. Đây là nhà Di Di. Về sau, Hiên Hiên liền cùng Di Di ở nơi này. Lại chỉ Đại Bảo cùng Yên Nhi nói. Đây là Đại Bảo ca ca. Đây là Yên Nhi tỷ tỷ. Về sau các con ngày ngày chơi cùng một chỗ, Hiên Hiên cũng sẽ không tịch mịch. Điền, Gian, Le, Quy, John Chiu, Ninh, em. Rồi nói với Đại Bảo cùng Yên Nhi. Hắn gọi Lý Hiên. Hiên Hiên, tạm thời sẽ ở tại nhà. Chúng ta một đoạn thời gian. Hắn là đệ đệ. Hai người các con là ca ca tỷ tỷ. Phải bảo vệ hắn, chiếu cố hắn. Sở Hàm Yên nghe nói đây là đệ đệ chỉ có thể gọi mẫu thân là Di Di, mà không thể gọi mẫu thân, vừa đắc ý lại thông cảm hắn, cảm thấy hắn cùng bản thân thì ra là đáng thương như nhau. Nói, dạ được, tỷ muội sẽ mang Hiên Hiên đệ đệ chơi. Trần Đại Bảo trước nhìn thấy nương ôm hắn còn có chút ghen tị, nhưng vừa nhìn thấy con mắt Lý Hiên đã cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Cẩn thận ngẫm lại là giống như nương cùng muội muội trước đây. Lại là sinh lòng thương yêu. Không chỉ không ăn dấm, còn hào phóng nói. Đệ đệ, ta là ca ca. Về sau ca ca dẫn đệ đi Phúc Viên chơi cầu trượt. Chơi vô cùng tốt. Chỗ đó cái bô cũng chơi vui. Đệ đi tẻ một bãi. Rất tư, vị không đồng nhất nha. Còn có a, nhà ta còn có Thất Thất. Hôi hôi, Truy Phong. Ảo ảo, thật dài, ngắn ngủi. Đúng, còn có Kim Bảo. Cách chương.